Lời nói dối. Trái tim của người mẹ là trường học của người con. Beecher. Năm đó tôi 6 tuổi, còn em gái Shirley Kay của tôi chỉ lên 3. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ chị em tôi cần kiếm thêm tiền xài. Tôi quyết định mình sẽ đi làm thuê như một người giúp việc. Tôi gõ cửa từng nhà hàng xóm, đề nghị lao nhà cho họ để lấy 25 xu. Tiếc rằng chẳng ai nhận thuê chúng tôi cả. Đã vậy, một người hàng xóm còn gọi điện tới mẹ tôi, báo cho bà biết Mary Alice và Sally Kay đang làm gì. Mẹ tôi vừa cúp máy, thì chúng tôi cũng vừa từ bên ngoài lao vào nhà qua cánh cửa sau, chạy ngang qua bếp. Mẹ tôi hỏi, này, hai đứa, tại sao lại đi lầm vòng trong xóm và đòi lao nhà của người ta? Mẹ tôi chẳng tỏ ra tức giận chị em tôi chút nào, và sau chúng tôi cũng rất thích vì đã nghĩ ra một ý tưởng hay ho như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy chị em tôi lại chối bay chối biến, bị sốc và bị tổn thương vì hai đứa con gái dám trơ tráo nói dối. Mẹ tôi kể rằng bà Jones vừa mới khỏi tới, bắt là chị em tôi tới nhà bà ấy để xin lao nhà với công 25 xu. Có nhân chứng vật chứng rành rành, chúng tôi đành nhận tội. Mẹ tôi quở trách chúng tôi không biết trung thực. Bà muốn giải thích cho chúng tôi biết một lời nói dối sẽ làm người khác tổn thương như thế nào, nhưng bà không chắc chúng tôi hiểu hết. Nhiều năm sau, mẹ tôi mới tiết lộ rằng bài học mà bà nghĩ ra để dạy cho chúng tôi phải biết chân thật đã được hướng dẫn bởi một nhà điều trị tâm lý cho trẻ em. Bà nói rằng đó là một bài học khó nhất mà bà từng dạy chúng tôi. Đó cũng là bài học mà chúng tôi không bao giờ quên. Sau khi quở trách chúng tôi, mẹ tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa một cách vui vẻ. Trong lúc chúng tôi ngấu nghiến sandwich, bà hỏi, chiều nay, hai con có muốn đi xem cine không? Chúng tôi lao nhau lên, muốn biết cine là gì. Mẹ tôi giải thích, cine là chiếu phim. Ồ, tuyệt vời quá, đi xem phim, sao mà chúng tôi may mắn đến thế? Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ và diện đồ đẹp vào, cứ như sắp đi dự một buổi tiệc sinh nhật vậy. Chúng tôi hối hả rời khỏi nhà, không muốn bị lỡ chuyến xe buýt vào thành phố. Đứng nơi cầu thang, mẹ tôi làm chúng tôi choáng váng bằng câu nói, hai đứa, hôm nay các con sẽ không xem phim. Hình như chúng tôi nghe làm sau đó. Hai đứa cùng nhau nhau. Cái gì? Mẹ nói gì vậy? Tụi con sẽ không được đi xem phim. Sao mẹ nói chiều nay chúng ta sẽ đi xem phim mà? Mẹ tôi ngồi thụp xuống và ôm lấy hai chị em tôi trong vòng tay bà. Tôi không hiểu tại sao nước mắt lại lấp lánh trong đôi mắt bà. Chúng tôi vẫn còn thời gian đi tới trạm xe buýt mà. Ôm chặt chúng tôi và dịu dàng giải thích rằng đây chính là cảm giác khi nghe một lời nói dối. Bà nói, lời nói thật là điều quan trọng. Lúc nãy mẹ nói dối con, và mẹ thấy trong lòng thật khó chịu. Mẹ không bao giờ muốn nói dối nữa, và mẹ chắc chắn hai con cũng không muốn nói dối nữa. Con người phải tin tưởng lẫn nhau, hai con có hiểu không? Chúng tôi cam đoan rằng chúng tôi đã hiểu và sẽ không bao giờ quên bài học này. Chúng tôi đã phải thấu hiểu bài học tại sao không tiếp tục đi xem phim. Vẫn còn thời gian mà. Nhưng mẹ tôi nói, hôm nay thì không, chúng ta sẽ đi vào một ngày khác. Cách đây trên 50 năm, hai chị em tôi đã học cách phải chân thật như thế đó. Chúng tôi không bao giờ quên một lời nói dối có thể làm người khác cảm thấy tổn thương như thế nào. Sự lựa chọn. Theo kinh nghiệm và nhận xét của tôi, nếu một gia đình còn bền chặt được qua thử thách, thì 9/10 là nhờ ở người mẹ. Khuyết danh. Tôi vội vã lách người qua cửa xe ngồi xuống cạnh bên ra. Chồng sắp cưới của tôi, mẹ tôi đang đứng bên lề đường, bên ngoài căn hộ ở phố Brooklyn, nơi bà đã nuôi tôi nên người, dễ mong chờ tôi chào. Tôi lơ đễnh thưa với mẹ, con đi mẹ nhé. Khi bà nghiêng đầu vào xe hôn tôi, thì tôi hơi nhếch má ra, bởi vì tôi không thích bà hôn tôi ngoài đường. Tôi mong rằng Jeff không nhận thấy mẹ có vẻ bị tổn thương biết chừng nào, nhưng đôi mắt xanh của anh liếc tôi vẻ tò mò trong khi anh lái xe cho chạy đi. Tôi im lặng nhìn cạnh anh, lưng thẳng đơ sát ghế dựa, đôi mắt đen của tôi ngoan cố dán chặt vào những bóng lá lướt trên kính xe. Cuối cùng, Jeff bảo tôi, Linda này, anh biết là mẹ đến thăm mẹ hoàn toàn do chủ ý của anh. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn ra phía trước. Và anh rất vui là anh đã quyết định đến thăm mẹ. Bà có vẻ rất dễ thương. Tôi vẫn không trả lời. Anh thở dài. Em nè, thật tình mà nói, anh chưa bao giờ thấy em cư xử như vậy. Em đối với mẹ thật lạnh lùng. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai mẹ con. Nhưng anh biết chắc chắn tình trạng căng thẳng mà anh vừa chứng kiến phải có nguyên nhân. Nguyên nhân? Sao anh dám phê phán tôi? Tôi có hàng danh sách vô tận các nguyên nhân, nhưng tôi giận dữ quay sang nhìn anh, thì tôi thấy anh không có vẻ trách móc, phê bình gì tôi, mà chỉ là vẻ bình thản quan tâm đến tôi. Tay anh rời khỏi bánh lái và nhẹ nắm tay tôi. Vậy là tôi chậm rãi kể cho anh nghe về mẹ và ba. Vào những năm 50, khi tôi đang tuổi lớn, cha tôi là một người luôn gây rắc rối. Nếu như những ông bố khác vội vã rời sở làm về nhà trong bộ đồ sang trọng đứng đắn, thì ba tôi đang ngồi phệt trên bục cửa trước nhà, đóng cái quần jean xanh rách với cái áo thun trắng, bởi vì ông không hề đi làm bao giờ. Ông chỉ có dịp ngồi đó, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Đôi khi tôi thấy một bé gái sống ở căn nhà bên cạnh chạy ào ra đón ba nó đang về tới nhà trong bộ đồ nghiêm chỉnh, tay xách cặp da bóng láng, thì tôi lại chạy vào nhà để giấu vẻ bối rối của mình. Mọi lời cầu nguyện của tôi khi còn bé chỉ quanh quẩn đến ba. Cầu trời làm sao cho ba con khỏe hơn. Sự bất mãn của mẹ ngày càng tăng theo mỗi hóa đơn chưa có tiền để trả mà mẹ xếp đóng trên mặt kệ bếp. Sáng chủ nhật luôn là lúc tệ nhất. Bà ngủ suốt sáng, mẹ thì khoác dội một cái áo choàng ra ngoài áo ngủ để chạy đi mua tờ thời báo New York. Rồi thì cái viết đỏ được lôi ra, mẹ ngồi vào bàn Formica trắng có điểm những cái boomerang nhỏ xíu, bực bội lấy bút khoanh tròn những mục rau giặt cần đàn ông phụ diệt. Sau khi đã khoanh tròn hết những mục rau giặt ấy, bà sẽ đưa ba và bảo, coi này, đây là những việc mà ông có thể làm được đấy. Bà chẳng hề ngó tới, mà chỉ quay mình nằm cuộn tròn trong tấm chăn nhau, trả lời mẹ rằng, không được, tuần này tôi không thể làm được. Có một lần, mẹ chụp lấy vai ba và than vãn, nhà hết bánh mì, hết sữa rồi. Bà nhìn mẹ, vẻ bất lực. Thế bà tưởng tôi muốn như thế này sao? Tôi tin là ba không muốn sống như vậy, nhưng mẹ thì quá tuyệt vọng để có thể thông cảm với ba. Môi mẹ mím chặt lại, và đến một tuần sau thì những mục rau giặt mà mẹ khoanh tròn lại là cần phụ nữ giúp việc. Nhưng vào thập niên 50, việc mướn phụ nữ có con nhỏ được đánh giá là trò chơi may rủi, vì họ luôn bận bịu con cái nên bê trễ công việc, và vì vậy họ rất khó kiếm việc làm. Một tối nọ, trong căn phòng ngủ bé xíu tối tăm nơi tôi ngủ chung với em gái, tôi nghe mẹ tôi cầu nguyện ở phòng bên. Khi mẹ tôi có vấn đề bận tâm thì bà luôn nói thẳng với Chúa Trời, như thể bà nói với một người bạn luôn trung thành với bà trong những lúc bà gặp khó khăn. Chúa biết đấy, con là người chịu khó làm việc. Vậy con cầu Chúa, đừng để con rơi vào cảnh phải nhận tiền quỹ cứu trợ. Con chấp nhận làm việc gì con có thể kiếm được, dù là lương trả thấp. Con sẽ trở thành người giúp việc tận tụy nhất. Cuối cùng, một người bạn của mẹ đã nhận bà làm một chân thư ký và báo trước. Tôi cho bà một cơ hội, nhưng bà hãy nhớ, nếu bà xin nghỉ phép mỗi khi con ở nhà nhức đầu sổ mũi, thì bà hãy đi tìm việc khác mà làm đấy. Thế là mẹ không nghỉ một ngày nào cả, ngay cả khi hai chị em tôi bị sỏi nặng, mẹ vẫn sắp xếp để tiếp tục đi làm. Khi chúng tôi cần được bà chăm sóc, thì bà lại giao chúng tôi cho bác hàng xóm. Có một ngày, tôi nằm liệt giường vì sốt, và nghe bác hàng xóm thì thầm thiệt to vào máy điện thoại màu hồng của bác ấy. Bà làm mẹ kiểu gì mà cứ bỏ bê con cái mình như vậy? Tôi thì chẳng ưa gì bác ấy, nhưng những lời bác ấy nói làm tôi phải nghĩ về mẹ. Tình trạng của ba ngày càng tệ hơn, không có mẹ bên cạnh để chăm sóc. Ông ngày càng trở nên trầm cảm, đãng trí và mất phương hướng. Tôi thường từ trường về nhà, trong khi nồi đang bốc cháy khét trên bếp vì ba tôi quên mất. Tôi phải vội vàng mở cửa cho khói bay bớt. Lòng đầy kinh hãi, chỉ sợ mẹ về trước khi hết khói, và không biết mẹ sẽ làm gì nếu mẹ biết ba đãng trí như vậy. Một ngày nọ, khi tôi về tới nhà, thì chỉ thấy có mình mẹ. Ba đâu mẹ? Nhà mình sắp bị cháy đó con. Ba đâu? Mẹ đưa ba vào bệnh viện rồi. Tôi chạy trở ra bật cửa, xem ba có còn ngồi đó không. Dĩ nhiên là không có ba ở đó nữa rồi. Ba con bị bệnh nặng quá rồi, Linda. Mẹ không có cách nào khác. Mẹ không thể chăm sóc ba lẫn các con. Bà cố gắng an ủi tôi như vậy, nhưng tôi bỏ chạy, lòng buồn bã vô cùng. Ngày hôm sau, mẹ tiếp tục đi làm như thường lệ, và ba thì nằm ở bệnh viện khoa tâm thần. Khi ba được xuất viện, ông không buồn về nhà nữa. Tình trạng sa sút tâm thần mãn tính khiến ông không còn khả năng đương đầu với những áp lực của cuộc sống gia đình. Ông sống một mình, kiếm ăn đây đó. Tôi luôn trách mẹ đã đẩy ba ra khỏi cuộc sống của gia đình chúng tôi. Mẹ bảo khi thấy tôi không vui, con có thể quên quá khứ đi. Nhưng tôi không thể quên được, và tôi không tha thứ việc mẹ đã đuổi ba đi. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến điều đó. Tại chi mẹ luôn cố gắng giúp ba. Jack đã lái xe về tới nhà tôi, và bây giờ giọng tôi khàn khàn hẳn đi. Anh hỏi tôi, thế mẹ em đã tha thứ cho ba em chưa? Thế là tôi lại nói một tràng về chuyện mẹ vẫn trách ba. Không, mẹ không thể quên quá khứ. Mẹ vẫn trách ba về những chuyện mà ba không có khả năng làm khác được. Mẹ không thể tha thứ. Mẹ sẽ không tha thứ. Rất dịu dàng cắt ngang. Thế còn em có thể tha thứ không? Dĩ nhiên là có. Em đã tha thứ cho ba. Em biết là ba không có khả năng sống khác được. Ba chưa hề cố tình muốn làm tụi em tổn thương. Ba... Rất lại kiên trì nói. Anh muốn nói là em có thể tha thứ cho mẹ em không? Trong chiều giây đồng hồ, những gì nghe thấy chỉ là chuyến xe cộ chạy bên ngoài. Tôi ấy chứ, tha thứ cho mẹ ư? Jack lại bảo, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em biết đấy Linda, anh đã từng học được một điều là, trong đời, có lúc mình phải quyết định lựa chọn, một quyết định thật cứng rắn, một lựa chọn thật phũ phàng. Đó là chuyện đã từng xảy ra trong đời mẹ em. Tình thế lúc đó đã đến mức tận cùng, không còn thức ăn trên bàn cho cả nhà. Như vậy mẹ phải chăm sóc ai, chồng hay các con? Vì vậy, mẹ đã quyết định phũ phàng. Mẹ phải chọn giữa chồng và các con. Thế là mẹ quyết định chọn. Mẹ đã chọn em. Tôi quay sang nhìn ra. Anh đang nói gì vậy? Mẹ đã chọn tôi. Tôi im lặng, hồi tưởng những nỗi buồn tủi. Nhưng không thể ngờ được, vào lúc này, những nỗi buồn đó đã phôi pha, và một hồi tưởng khác lại len vào tâm trí tôi. Một buổi sáng cách đây đã lâu, tôi ngồi trên chiếc ghế có nệm bọc màu xanh lá, cũ nát trong nhà chúng tôi, hậm hực nhìn mẹ đang vội vã, sửa soạn đi làm. Tôi kết án mẹ. Mẹ chẳng bao giờ có ở nhà cả, mẹ chẳng bao giờ có ở đây cả. Mẹ chẳng bao giờ làm cho tụi con như một bà mẹ thật sự làm, như mẹ của bé Robin đã làm bánh mứt cho nó ăn bữa trưa ấy. Mẹ mệt mỏi bảo tôi, Linda, mẹ phải đi làm để con có thể có bữa ăn trưa. Mẹ đã quá mệt khi về tới nhà, mẹ chẳng còn thì giờ đâu mà nấu nướng gì nữa. Mẹ chẳng bao giờ có thì giờ để làm gì cả sao? Mẹ dịu dàng hỏi, thế con muốn nhà mình phải đi xin cứu đói sao? Tôi không hiểu cứu đói là gì, nhưng trả lời bừa. Dân. Mẹ tái mặt. Ôi con gái, con tưởng là vui sướng lắm khi nhận tiền cứu đói sao? Bà ngoại và mẹ đã từng phải nhận tiền cứu đói. Số tiền ấy không đủ để trang trải tiền mua thức ăn, quần áo, khám bệnh khi ốm đau. Mẹ đi làm vì muốn con và em con được sống thoải mái hơn. Đương nhiên, mẹ không thể cán đáng hết. Mẹ cũng mệt mỏi lắm. Tôi bực bội gắt lên. Nhưng trong những gia đình thật sự là gia đình, bà mẹ luôn ở nhà cùng con cái. Bà chớp mắt bối rối, nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng bảo. Trong gia đình này, thì mẹ sẽ bị đuổi việc nếu mẹ đi làm trễ. Rồi mẹ chạy vội đi đón xe buýt. Tuần sau, tôi đã thấy ba chiếc bánh mứt to tướng trong hộp ăn trưa của tôi, nhưng tôi chưa hề cảm ơn mẹ, cũng chưa hề nói là tôi đã thấy cái bánh ấy. Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần tôi không hề đếm xỉa đến việc mẹ đang cố làm tôi vui. Bây giờ, những điều mẹ đã làm cho tôi không ngừng lướt qua trong tâm trí tôi. Mẹ thức khuya giá áo cho tôi, mẹ dạy tôi cách thắt bím mái tóc đen dài của tôi. Mẹ can ngăn mỗi khi hai chị em tôi cãi nhau. Dù cho tôi có đối xử như thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn luôn sát cánh bên tôi. Tại sao trước đây tôi không nhận ra điều này nhỉ? Ngay lúc này, ngồi trong xe, tôi làm một việc mà tôi thấy mẹ làm biết bao nhiêu lần. Tôi cúi đầu và thầm cầu nguyện, những lời cầu xin tha tội, nhưng lần này là cho chính tôi. Cầu Chúa, hãy giúp con rũ bỏ lòng cay đắng tuổi hờn. Tôi bảo rớt. Rớt nè, em biết là việc này có vẻ hơi điên điên, nhưng em... Em muốn anh lái xe đưa em quay lại nhà mẹ phải không? Rớt nói tiếp giùm tôi, môi nở nụ cười, rồi quay xe lại. Sau đó, khi đã ngồi trong căn bếp ấm cúng và quen thuộc nơi nhà mẹ, tôi thầm cảm ơn. Tôi từng ngắm nhìn mẹ lăn xăng trong bếp cả ngàn lần, nhưng những lúc ấy, lòng tôi tràn đầy oán hận mẹ, nên tôi đã không nhận ra sức mạnh của tình yêu thương mà mẹ đã dành cho tôi. Tôi ngập ngừng nói mà không biết phải mở lời ra sao. Mẹ à, mẹ dạy con làm bánh mứt nhé. Mẹ im lặng một lúc, khiến tôi tưởng mẹ không trả lời, nhưng thật ra mẹ đang gật đầu, rồi mẹ nói thật nhỏ, khiến tôi phải chăm chú lắm mới nghe thấy. Ngần ấy năm mà con vẫn nhớ bánh mứt ấy sao? Vâng, con vẫn nhớ những ổ bánh mứt mẹ làm cho con, mẹ ạ. Khi không còn hy vọng. Trái tim người mẹ là kiệt tác của Thượng Đế. Danh ngôn Do Thái. Mẹ biết không, sẽ chẳng có phương thuốc mới nào cả. Đứa con gái bé bỏng của tôi cào lên phía sau băng ghế xe hơi. Phải cố gắng lắm, tôi mới giữ vững tay lái trong khi Jenna vẫn cứ luôn miệng kêu ca. Tôi cố nén cục nghẹn nơi cổ, không lên tiếng, chỉ biết im lặng và ứa nước mắt. Thượng Đế, xin Ngài hãy giúp những nhà bác học tìm ra loại thuốc mới. Con gái của con đã mất hết hy vọng. Thật không thể nào chịu nổi. Con mệt mỏi vì cảm giác bệnh tật. Con mệt mỏi vì cảm thấy mệt mỏi. Con bệnh và mệt mỏi vì bệnh tật và mệt mỏi. Jenna lại nức nở phía sau. Mẹ, con không thể chịu đựng được nữa. Tiếng nói của con bé rơi vào khoảng không câm lặng. Những lời nói của Jenna làm tôi đau nhói, bởi vì tôi biết rằng khi không còn hy vọng, trái tim con bé sẽ vỡ tan. Ngay lúc đó, tôi chỉ mong sao chiếc xe của mình không phải đang chạy trên đường cao tốc. Tôi tìm cách rẽ qua một đoạn đường khác, chạy chậm lại và cố nhìn lên Na qua kính chiếu hậu và thấy con bé cũng đang nhìn lại tôi. Tiếng đèn xi nhan xin đường phá vỡ sự im lặng kéo dài. Đã 12 năm rồi, kể từ khi Jenna cảm thấy mọi chuyện đều ổn, và 12 năm đó, con bé phải sống một cách kiên cường, chiến đấu với căn bệnh rối loạn kinh niên, chưa tìm ra thuốc chữa. Tôi đã quá sợ khi hàng ngày phải đối diện với một mớ dây ống chằng chịt, nào là ống truyền thuốc, ống truyền máu, ống thông tiểu của nó, hay với những đợt tiêm thuốc mà không biết được các phản ứng thuốc sau đó sẽ như thế nào. Đã đến lúc tôi cũng muốn thét lên như nó. Tôi bệnh và mệt mỏi bởi vì tôi cảm thấy bệnh và mệt mỏi. Nhìn cảnh con bé phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần ấy, lòng tôi thật không thể nào chịu nổi. Nếu có thể, tôi muốn chuyển căn bệnh quái ác đó qua thân xác tôi và cho con bé sức sống dồi dào của mình, chịu đựng cho bé cả sự sợ hãi mà nó đang trải qua từng ngày. Tôi tuyệt vọng và không thể an ủi nó. Tôi dừng xe ngay một công viên bên đường. Sau khi đậu xe, tôi bước ra, mở cửa xe sau và ngồi chồm vào trong băng ghế nơi Jenna đang ngồi bất động. Tôi vuốt tóc con bé từ mắt nó, hy vọng nó sẽ mở mắt ra nhìn tôi. Con bé vẫn không cử động. Đã 5 phút trôi qua, tôi chỉ ôm con bé vào lòng, cầu nguyện một phép nhiệm màu để cho nó được sống. Một người mẹ phải nói gì với đứa con bé bỏng của mình khi nó đang phải sống trong một cơn ác mộng, cầu mong nó sớm thức giấc và mọi chuyện sẽ chấm dứt ư? Những lời nói nào sẽ làm yên lòng người nghe khi mọi hy vọng trong họ tan biến hết? Không biết đâu là câu trả lời, tôi chỉ biết lẩm bẩm trong đầu với hy vọng mong manh rằng Jenna sẽ hiểu. Jenna, mẹ muốn con hãy nhìn mẹ. Mẹ muốn con hiểu những gì mẹ đang nói đây. Đột nhiên, con bé quay đầu về phía tôi và mở to đôi mắt nhìn tôi. Nó bắt đầu lặp lại những lời tuyệt vọng. Tôi khẽ đặt ngón tay lên môi con bé. Con yêu, hôm nay con mệt mỏi và cảm thấy mất hết hy vọng. Hôm nay con có thể cuộn tròn trong vòng tay mẹ và hãy để mẹ hy vọng cho con. Con có thể tin rằng hy vọng của mẹ là bất tận và tình yêu của mẹ dành cho con cũng thế. Mẹ ơi! Jenna cắt ngang lời tôi, nở một nụ cười yếu ớt. Nếu mẹ có thể hy vọng cho con chắc rằng mình cũng có thể. Nói rồi, con bé choàng tay ôm lấy tôi. Hãy nói với con nữa đi, mẹ, rằng hy vọng của mẹ là bất tận. Con yêu, hy vọng của mẹ là bất tận, là mãi mãi không bao giờ cạn. Một thoáng ngày xưa. Lòng người mẹ là vực thẳm mà đáy được trải bằng sự khoan dung hiền dịu. Bonjac. Khi anh sinh ra đời, mẹ vui mừng chào đón, nhưng để đáp lại, anh gào khóc ngoằn ngặt suốt đêm. Khi mẹ dìu anh bước những bước đi chập chững, việc đầu tiên khi anh đi thạo là muốn chạy thật xa, thoát khỏi vòng tay của bà. Khi mẹ anh nấu những món ăn ngon nhất cho anh thường phản đối bằng cách ngậm cứng miệng lại hoặc phun phì phì. Khi mẹ mặc cho bộ quần áo tươm tất mà bà đã tự tay giặt ủi, anh tìm cách bôi bẩn chúng bằng mực tím, bùn đất trong mọi trò chơi và những trận đá bóng hè phố. Khi mẹ đòi mua cho anh quả bóng bi-a mới tinh, anh cảm ơn bà bằng cách đá thẳng vào cửa kính nhà hàng xóm. Anh không thích mẹ chở đi đến trường, anh lầm lì ngồi sau lưng mẹ và chỉ muốn nhảy giọt ra khỏi xe vì anh sợ lũ bạn trông thấy. Anh chỉ muốn đi chơi với bè bạn và thật sự xấu hổ khi từng này tuổi mà vẫn phải đi chung với mẹ. Anh ngồi hàng giờ trước màn hình tivi, trò chơi điện tử, và khi bị mẹ mắng, anh vẫn phớt lờ và tiếp tục bấm chuột hay bàn phím. Khi mẹ tỏ ra không hài lòng vì mái tóc hay các trang phục thời thượng của anh nghĩ thầm, mẹ chẳng bao giờ có gu. Xa nhà lần đầu tiên, anh không thèm viết thư hay điện thoại về nhà cho mẹ. Anh đang bận, hít thở không khí tự do. Anh đòi mẹ mua cho anh một chiếc xe và anh lái đi chơi, chở chúng bạn ngao du khắp nơi. Và khi mẹ nhờ chở bà đi đâu đó, anh thoái thác. Mẹ ơi, con bận lắm. Mẹ khóc vì mừng khi nghe anh đỗ đại học, còn anh đi chơi với bạn bè tới sáng. Rồi anh mang một cô bạn về nhà, đòi sống đòi chết nếu như không cho anh làm đám cưới. Sau tiệc cưới, anh cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Vợ anh có mang, bà mẹ anh gọi điện đến nhắc nhở về chuyện ăn uống kiêng cữ. Anh đã cười to và ngắt lời mẹ. Nuôi con ngày nay không như ngày xưa đâu mẹ ơi. Mẹ gọi điện cho anh nói tuần sau có đám giỗ bảo anh về. Anh ậm ừ, và sau khi buông điện thoại xuống, nói trống không, lại bày vẽ, nấu nướng, dọn dẹp rồi mất cả ngày. Mẹ bây giờ trong mắt anh quá phiền, bà già cả lú lẫn, yếu ớt chậm chạp. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền nhờ đứa em lo lắng cho bà. Kỳ thật thì, lúc anh đón bà lên ở với mình vài ngày, nhưng anh không sao chịu nổi cái cảnh trong nhà có người già. Anh soi mình vào gương, mái tóc muối nhiều hơn tiêu và những nếp nhăn quanh mắt. Từ lâu không còn ai làm phiền anh, mẹ anh đã khuất núi lâu rồi. Trong đám tang anh đã khóc nhiều, đã từng day dứt và ân hận, nhưng sau đó công việc cứ cuốn anh đi. Hôm qua, anh ngồi và muốn tâm sự cùng đứa con gái, nhưng nó đã thoái thác vội vã. Con phải đi làm. Anh chợt hỏi con, nếu một mai ba chết thì sao? Nó cười to, thì con làm đám ma linh đình chứ sao? Rồi chụp lấy túi sách chạy tuôn ra cửa. Có một chàng trai đang chờ và mấy lần bấm còi thúc giục. Giờ anh không có nhà, cô ấy đang đến lớp thể hình nào đó để tập những bài tập ăn kiêng và làm giảm cân. Một thoáng, anh chợt nhớ ngày xưa, anh là một cậu nhỏ, đi kế bên anh là mẹ. Một bà mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Agatha Christie. Một bà mẹ đang ngồi bên đứa con thơ. Bà rất buồn vì đang lo đứa con bà chết mất. Đứa bé xanh rớt, đã nhắm nghiền đôi mắt và đang thoi thóp. Đôi lúc, đứa bé rền rĩ rất thiểu não, thế là người mẹ lại cúi sát xuống gần con, lòng xe lại. Có tiếng gõ cửa. Một ông già nghèo khổ trùm kín trong tấm chăn, thường khoác cho ngựa, bước vào. Trời rét như cắt, kể ra không có áo nào ấm bằng thứ chăn ấy. Bên ngoài, toàn một màu băng tuyết, gió dung dút như quất vào mặt. Ông già rét, run lập cập. Nhưng lúc đứa bé ngủ thiếp đi, bà mẹ nhóm lò hâm một cốc bia. Ông già ngồi xuống ru đứa bé. Bà mẹ ngồi vào chiếc ghế gần ông già, nhìn đứa bé ốm yếu, vẫn đang thoi thóp thở, và giơ một bàn tay lên. Bà hỏi, liệu có việc gì không? Thượng đế hẳn không bắt nó đi chứ? Ông già chẳng phải ai khác mà chính là thần chết, lắc đầu một cách khó hiểu. Bà mẹ cụp đầu xuống ngực, nước mắt ròng ròng trên gò má. Đã ba ngày ba đêm nay, không hề được chợp mắt, bà thấy đầu nặng trĩu. Bà ngủ thiếp đi, chỉ đoán một lát thôi, rồi chợt rùng mình vì rét, bà lại choàng dậy. Gì thế này? Bà kêu lên, mắt nhìn tứ phía. Ông già và cả con của bà nữa đã biến mất, lão đã đem con bà đi đâu rồi? Chiếc đồng hồ quá lắc vẫn có két trong xó nhà. Cọc, một quả lắc bằng chì rơi xuống đất. Thế là chiếc đồng hồ ngưng mặt. Bà mẹ tội nghiệp dùng chạy ra ngoài, miệng gọi con. Bên ngoài, có một bà cụ mặc áo dài đen, đang ngồi giữa đám tuyết, bảo bà mẹ, tôi thấy thần chết đã vào nhà chị, lão ta mang con chị chạy đi rồi, lão ta chạy nhanh hơn gió, và chẳng bao giờ mang trả lại những con người lão đã cướp đi. Bà mẹ khẩn cầu, xin cụ chỉ bảo cho tôi con đường lão đi, cứ chỉ đường cho tôi sẽ đuổi kịp. Bà cụ đáp, biết rồi, nhưng trước khi ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả các bài mà chị đã hát ru con chị. Từ trước đến nay, ta đã được nghe nhiều, và ta rất thích nghe chị hát. Ta là thần đêm tối. Ta đã từng trông thấy nước mắt của chị khi chị hát. Bà mẹ gian dĩ. Tôi xin hát hết, sau đó xin cho tôi đuổi kịp thần chết, đòi lại đứa con cho tôi. Nhưng thần đêm cứ níu mặt. Thế là bà mẹ đành phải dặn dẹo đôi tay, nước mắt đầm đìa, cất tiếng hát. Tiếng nức nở át cả lời trong các bài hát, Nghe hát xong, thần đêm tối bảo, rẽ sang phải, rồi đi vào rừng từng tối ôm kia. Ta đã thấy thần chết mang con chị vào đấy. Tới rừng, gặp chỗ ngã ba đường, bà mẹ phân vân không biết rẽ đường nào. Nơi đó có một bụi gai không hoa lá, đang giữa mùa đông nên băng bám và rủ xuống khắp các cánh cành. Có thấy thần chết mang con tôi qua đây không? Bụi gai trả lời, có, nhưng nếu muốn tôi chỉ đường thì bà phải ủ tôi vào lòng để sưởi ấm cho tôi. Tôi buốt cống và sắp biến thành băng rồi đây. Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào ngực để sưởi ấm cho nó. Cây đâm vào da thịt bà, máu nhỏ từng giọt đậm, nhưng bụi gai thì đâm chồi nảy lọc, xanh tươi và trổ hoa ngay giữa đêm đông giá rét. Vì được bà truyền cho sức nóng của bà, sau đó bụi gai chỉ đường cho bà. Bà đến một cái hồ lớn, không có lấy một bóng thuyền bè. Mặt băng trên hồ quá mỏng, không thể dẫm lên được, mà nước hồ lại quá sâu không thể lội qua. Như thế nào thì thế, bà cũng phải vượt qua hồ tìm con. Bà bèn sụp xuống để uống cạn nước hồ. Tuy biết rằng đó là một việc mà con người không thể làm được, nhưng bà mẹ đau khổ mong mỏi Thượng Đế sẽ ban phép lạ. Hồ bảo bà, không, không làm thế được đâu, ta thương lượng với nhau thì hơn. Tôi rất thích ngọc trai, mà đôi mắt bà là những hạt ngọc trai trong suốt, tôi chưa từng thấy bao giờ. Hãy khóc cho đến khi đôi mắt của bà rơi xuống, lúc ấy tôi sẽ đưa bà tới tận cái mà kính ươm cây, nơi thần chết ở, và dung trồng các cây hoa, mỗi cây là một kiếp người. Bà mẹ nức nở, trời, tôi còn tiếc gì để tìm thấy con tôi. Bà khóc, nước mắt tuôn tầm tã, đến nỗi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được hồ nâng bổng lên như ngồi trên đu, và thoát một cái, bà đã đến một ngôi nhà kỳ diệu dài chừng một dặm. Không hiểu đấy là một quả núi có rừng thẳm và hang sâu, hay là một công trình thiết kế nào của con người. Mắt bà mẹ đã rơi theo dòng lệ, nên bà chẳng nhìn thấy gì. Bà hỏi, tìm đâu cho thấy thần chết đã cướp con tôi đi? Một bà già canh giữ giường kính ươm cây của thần chết bảo bà, thần chết chưa về, bà làm thế nào mà đến được tận chốn này? Ai đã giúp bà? Thượng Đế chứ ai? Bà mẹ đáp, người đã thương xót tôi, vậy bà cũng rủ lòng thương, cho tôi biết con tôi đi đâu. Bà già nói, tôi không biết mặt nó, còn bà thì không trông thấy gì. Biết bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa đã héo tàn trong đêm qua, thần chết lát nữa sẽ đến trồng lại. Chắc bà biết rằng, mỗi người có một gốc cây hay một bông hoa tượng trưng cho sinh mệnh của mình. Ở đây, những cây hoa ấy chẳng có gì khác thường, nhưng chúng có một trái tim, và trái tim ấy đập hẳn hơi. Tim trẻ con cũng đập. Đấy, bà cứ tìm đi, có lẽ bà sẽ nhận ra nhịp tim của con bà đấy. Nhưng nếu bà muốn tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì bà tạ ơn tôi bằng cái gì nào? Bà mẹ tội nghiệp than thở. Tôi chẳng còn cái gì để cho nữa, nhưng nếu cần, tôi có thể theo bà đến tận cùng thế giới. Tôi đến đấy làm gì kia chứ? Bà còn có thể cho tôi mớ tóc dài đen nháy của bà. Bà thừa biết bộ tóc ấy đẹp lắm. Tôi rất thích bộ tóc ấy, và sẽ cho bà bộ tóc bạc của tôi. Thế là quà. Bà mẹ nói, nếu bà chỉ đòi hỏi có thế thôi, thì tôi rất vui lòng. Rồi bà trao mớ tóc đen cho bà cụ, và nhận lấy mớ tóc bạc. Hai người bước vào giường kính rộng lớn của thần chết. Nơi đó có rất nhiều cây cỏ mọc lung tung, có những cây dạ lan hương mảnh dẻ, mọc trong lòng hình chuông bằng thủy tinh, có những bông thuộc dược to và mập mạp, có những cây mọc dưới nước, cây thì xanh tươi, cây thì khô cằn, hàng bầy rắn nước quấn mình trong gốc. Đây là những cây cọ, cây tiêu huyền mộc, kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây, mỗi hoa đều mang một tên người, mỗi cây, mỗi hoa tượng trưng cho một kiếp người hiện đang sống ở khắp nơi trên trái đất. Lại có những cây lớn trồng trong chậu nhỏ đang đe dọa phá dở chậu. Ngược lại, có những cây con cằn cỗi lại được trồng trong khoảng đất xới xắn mịn màng, phủ rêu xanh mượt. Người mẹ đau khổ cúi rạp xuống từng gốc cây, tìm đến tận gốc nhỏ nhất, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn ngàn trái tim ấy, bà đã nhận ra tiếng đập của trái tim đứa con mình. Con tôi đây rồi! Bà reo lên, tay chìa trên một gốc kỷ phù du nhỏ bé màu lam, dáng ốm yếu, thân ngoẹo sang một bên. Bà già ngăn lại, chớ đụng vào hoa. Cứ đứng ở đây, chắc chắn lát nữa thần chết sẽ về. Đừng cho thần nhổ cây hoa này. Cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cỏ ở quanh đây. Thần chết sẽ sợ, vì thần chịu trách nhiệm trước Thượng Đế, vì các cây cỏ ở đây không có lệnh của người, thì không ai được nhổ một cây nào cả. Ngay lúc đó, nổi lên một cơn gió lạnh buốt, bà mẹ cảm thấy rằng thần chết đã đến. Thần hỏi, sao ngươi lại có thể tìm được đường đến tận đây, mà lại đến trước cả ta? Ta là mẹ. Thần chết giương bàn tay dài ngoằng về phía cây hoa mảnh dẻ, nhưng bà mẹ dùng đôi bàn tay giữ lấy cây, hết sức che chở cho cây không bị nhàu nát một lá nào. Thần chết hà hơi vào bàn tay bà mẹ, bà cảm thấy lạnh buốt hơn gió bấc làm rụng rời cả bàn tay. Người không chống lại ta được đâu, thần chết dọa. Bà mẹ trả lời, nhưng còn có Thượng Đế. Thần chết nói, ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế mà thôi. Ta trông nom khu vườn của người. Ta mang cây cỏ hoa lá ở đây đi, cũng chỉ để đem trồng lại vào khu vườn trên thiên đàng. Còn mọi việc xảy ra trên ấy, hoa cỏ mọc thế nào, ta không được nói với ngươi. Bà mẹ nức nở gian xin, trả con cho tôi. Đồng thời, mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đấy rồi thét lên, nếu tuyệt vọng, tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây. Thần chết bảo, chớ có đụng vào. Ngươi nói rằng ngươi đau khổ, mà ngươi lại muốn làm cho một người mẹ khác đau khổ hay sao? Người mẹ khác? Bà mẹ đau thương buông hai bông hoa ra. Thần chết nói thêm, đây là đôi mắt của ngươi. Thấy chúng lóng lánh sáng ngời dưới đáy hồ, ta đã dớt lên. Ta biết đó là đôi mắt của ngươi. Hãy lấy lại đi. Đôi mắt ấy trong sáng hơn trước rất nhiều. Hãy nhìn vào lòng giếng gần đây. Ta sẽ cho ngươi biết tên hai bông hoa ngươi vừa định ngắt. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời và quá khứ và tương lai của chúng. Thấy rất rõ tất cả những gì mà ngươi sẽ sắp hủy hoại. Bà mẹ nhìn xuống lòng giếng. Bà thấy từ một bông hoa ánh lên một niềm vui đầy hạnh phúc. Còn cuộc đời của bông hoa kia chỉ toàn những cảnh trầm luân khổ ải, nghèo khó, khốn cùng. Thần chết nói, kiếp qua này cũng như kiếp qua kia, đều do ý của Thượng Đế cả. Người mẹ nói, thế qua nào là qua bất hạnh, qua nào là qua diễm phúc? Thần chết đáp, ta không thể tiết lộ được bí mật này, nhưng ngươi cần biết rằng, một trong hai bông hoa đó chính là bông hoa của con ngươi, là hình ảnh tương lai của nó. Bà mẹ thét lên, qua nào trong hai bông hoa là hoa của con tôi? Hãy bảo cho tôi biết. Nếu đời nó sau này sẽ đau khổ, thì xin hãy mang nó đi, mang ngay nó về chốn thiên đàng. Xin hãy quên những dòng nước mắt của tôi, quên những lời tôi đã cầu nguyện, quên cả những lời tôi đã nói và những việc tôi đã làm. Rồi bà dặn dẹo đôi bàn tay, quỳ xuống và cầu khẩn. Cúi xin Thượng Đế, đừng nghe lời tôi, nếu tôi có khẩn cầu những lời trái với ý người, xin người đừng nghe tôi. Rồi bà gục đầu xuống ngực. Thế là thần chết mang đứa bé tới cái xứ sở xa lạ mà bà mẹ đã nói đến ban nãy. Mẹ là ngôn từ. Trên môi và trong tim em bé, mẹ chính là tên của Thượng Đế. Thackeray. Mẹ ơi! Giọng một bé gái cất tiếng gọi trong một siêu thị đông đúc. Tôi quay ngoắt nhìn về phía giọng nói trẻ thơ ấy. Nhiều phụ nữ khác cũng làm như tôi. Cho dù tôi đi mua sắm chỉ có một mình, hay là các con gái tôi đã lớn hơn cái giọng trẻ thơ bất lực hồi nãy, và hơn nữa, chúng đang an toàn ngồi học ở trường. Thì tôi nghe tiếng gọi, mẹ ơi, tôi đã sẵn sàng tới giúp trẻ nhỏ. Chắc chắn, những chữ đầu tiên cháu gái ấy biết nói là ba ba, nhưng phụ nữ chúng tôi đều biết đó chỉ là tiếng ba, dễ nói hơn tiếng mẹ. Tiếng mẹ ấy chỉ có hai chữ thôi mà hàm ý bao điều. Y như ngôn ngữ Esperanto vậy. Mẹ có ý nghĩa quốc tế, nó là tín hiệu như ta đánh điện tính truyền đi thông tin và yêu cầu. Mẹ, mẹ, giọng con tôi cất lên như một làn khí thấm vào giấc ngủ say của tôi do đổi múi giờ. Cháu đã để rơi bình sữa, cái chân của cháu tuột ra khỏi tầm giới. Thế là tôi ngái ngủ, bước vào phòng cháu, nhặt cái bình sữa làm cháu bất an lòng. Vuốt phẳng tấm trăng trắng bằng lụa đã sờn phủ trên cháu. Tôi nghiêng người qua thành nôi, hôn cháu và thì thầm lời yêu thương cháu, rồi nhắm mắt lại vì buồn ngủ. Tôi lại lọ mọ quay lại giường mình, chẳng cần phải bật đèn vì quá quen đường. Mẹ, tiếng gọi như đâm vào tim tôi, ngay cả lúc tôi đã đi xa nhà trẻ, vào ngày đầu tiên con tôi đến trường. Cho dù trường mẫu giáo quy tụ những cô giáo đầy đủ bằng cấp, kinh nghiệm, dịu dàng, dễ thương, dù phòng ốc rực rỡ và kích thước phòng ngủ đủ nhỏ để chăm nom, còn nội dung chương trình giáo dục thì tạo kích thích trí tuệ, nhưng không quá nặng. Nhà trẻ tuyệt vời là thế, vậy mà tôi vẫn xót ruột, như thế tôi mới dìm con tôi đơn độc trong một hố sâu ngột ngạt nào đó. Xe tôi phóng trong làn giao thông, tôi chỉ muốn quay lại, như thể cứu con ra khỏi nhà tù. Đến được văn phòng là tôi vội gọi đến nhà trẻ, mong chờ nghe tiếng cháu la khóc vọng đến qua máy. Nhưng cô bảo mẫu đã trấn an tôi. Chị yên tâm, cháu Jessica đã ngừng khóc ngay khi chị rời nhà trẻ. Từ điển định nghĩa mẹ là người thân phái nữ, nhưng các con tôi đã dùng từ ngữ này để diễn tả bao điều. Sarat lên 4. Và khi cháu kêu mẹ, tôi biết là cháu đã cài lộn nút áo, đã mắc kẹt khóa dây kéo. Jessica lên 7, réo mẹ với giọng rộn ràng lên án. Cháu không tìm ra chiếc tất phù hợp với chiếc cháu đang đi, và cháu đã nghĩ đó là lỗi của tôi. Lớn lên, giọng Jessica thay đổi. Cháu học cách luyến từ để nói thật ngọt ngào. Mẹ, đó là khi nó muốn tôi ủi giùm con cái áo đầm vàng được không? Trễ giờ đến trường, Sarat vào lúc lên 13, thốt lên. Mẹ, giọng cô bé y kịch sĩ Sarat Behat, có nghĩa là con đang thiếu áo mới khủng khiếp. Bây giờ, Jessica đã có thể tự lái xe đến trường, vậy mà vẫn còn mẹ, có nghĩa là quần áo cháu đã bẩn, và cho con mượn cái áo mới bằng lụa của mẹ, nghe mẹ. Mẹ, bây giờ cháu đã lớn và hiếm khi gõ cửa nhà tôi vào buổi sáng. Vậy mà, khi cháu bất ngờ gọi vào buổi sáng, tôi đã nhận ra sự mong manh của tiếng gọi ấy. Tôi vội chạy ra khỏi giường và hỏi con như vẫn thường hỏi, để biết cháu cần gì. Con có cần mẹ giúp con đánh bản thảo không? Cháu gật đầu, tay nắm chặt một chồng sách dạy lịch sử, rồi cháu bỗng òa khóc tức tưởi và lẫn trong tiếng khóc. Cháu nói với tôi, con không thích anh John nữa, anh ấy giận con không biết sao nữa, anh ấy chẳng chịu nói chuyện với con, anh ấy... Tôi vòng tay ôm lấy con và dìu con ra khỏi bếp, rót cho con tách trà, đưa hộp khăn giấy cho con và chờ con tâm sự. Một phần trong tôi muốn bảo vệ con như lá chắn chống lại những đứa con trai thô lỗ, nhưng một phần khác lại biết con sẽ tăng sức mạnh nhờ sự hiểu biết những đứa con trai mình gặp trong đời. Mẹ, con phải làm sao? Tiếng kêu đâm vào tim tôi như một mũi tên. Tôi mong phải chi câu hỏi đơn giản hơn. Tôi mong tôi chỉ cần đòi con tìm được cái tất là tấm váy, cho mượn cái áo và một lần nữa trở thành người hùng của con. Tôi đã thấm mệt vì công việc quá nhiều mà thời gian lại quá ít. Tôi cảm thấy gánh nặng tâm lý do phải chịu trách nhiệm về bản thân và về các con gái tôi. Tôi mệt mỏi vì phải làm người lớn. Tôi nói chuyện với bạn bè và họ thông cảm. Tôi nói với anh tôi và anh ấy giải quyết vấn đề. Rồi tôi quay số điện thoại quen thuộc mà tôi từng gọi khi ở trường đại học, ở xe kéo làm nhà ở Alabama, ở căn nhà đôi ở Đức. Ở một lô các con hộ trong suốt miền Tây Trung. Một giọng nói run rẩy yếu ớt, giọng nói đã trải qua bao biến cố trả lời tôi. Alo. Tôi lại hỏi. Mẹ hả mẹ? Mẹ bảo tôi. Con gái, con có ổn không? Đó là tất cả những gì tôi muốn được nghe. Tất cả sức mạnh. Bàn tay đông đưa, vành nôi là bàn tay thống trị toàn cầu. Wenless. Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát. Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá. Đã vậy, bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng. Người mẹ ngồi trong nhà, lặng lẽ theo dõi mọi hành động của con trai. Và khi cậu bé bật khóc, người mẹ bước tới. Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình? Cậu bé thổn thức đáp. Có mà, con đã dùng hết sức rồi mà mẹ. Không, con trai. Người mẹ nhẹ nhàng nói. Con đã không dùng hết tất cả sức mạnh của con đã không nhờ mẹ giúp. Nói rồi, người mẹ cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và dứt đi chỗ khác. Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ, bạn rất tự lập, điều đó thật đáng quý. Nhưng bạn đang có những tảng đá lớn cần phải giải quyết, và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó. Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.